Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi, chương 270, Phượng Hoàng ở trên, Thượng Thần nằm dưới 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại Huyền Nhi không biết phải làm sao, không lẽ phải thật sự tu luyện 50 năm để hóa hình nhồi công lực nam chủ. Đợi tới khi chính mình hóa hình xong, thì lúc đó nữ chủ và nam chủ đã gặp nhau. Còn là chuẩn bị tìm cô để lấy tiên đan nha, tiểu tỷ tỷ tỷ có thể mua hóa hình đan, trở thành hình người nha. Huyền Nhi nheo mắt lại, mỏ chim hơi nghiến chặt vào trong đầu đàm phán cùng hệ thống. Bao nhiêu, chỉ cần 5.000 điểm kinh nghiệm ăn xong hóa hình đan. Liền hóa thành con người, quá tiện nghi CHP tiểu tỷ tỷ rồi. Cô thật muốn đánh chết cái hệ thống này, mất 5.000 điểm kinh nghiệm còn tiện nghi. Là 5.000 điểm không phải là 500 điểm đâu, Huyền Nhi suy nghĩ kỹ càng, còn 20 năm nữa. Nữ chủ sẽ gặp được nam chủ. Huyền Nhi hít vào một hơi cắn răng mua hóa hình đan. Mua, trong nháy mắt Huyền Nhi bay lên từ hỏa diễm sơn. Hào quang ngũ sắc bao quanh người cô, khắp cơ thể cảm nhận được sự ấm áp thoải mái. Vài phút sau hào quang tiêu tán, Huyền Nhi trừ giữa không trung nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Cô hơi cúi đầu xuống đánh giá thân hình mới của mình. Toàn thân không mảnh vải, lõa lồ giữa thiên nhiên, làn da trắng nõn non mịn, thân thể là lướt hấp dẫn. 10 ngón chân nhỏ nhắn xinh đẹp mơn mờn, Huyền Nhi hài lòng tùm tìm cười. Thân thể này quá xinh đẹp câu dẫn người rồi, còn chưa kể lúc này cô đã đạt cảnh giới thượng thần. Huyền Nhi vươn tay ra, ngẫy tay trắng tinh xảo như bạch ngọc. Nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc dài, mượt mà màu đỏ như máu. Huyền Nhi búng ngón tay, liền xuất hiện một chiếc gương lớn. Cô chăm chú ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Gương mặt xinh đẹp tới kinh diễm, giữa trán có vết bớt hình vân mây màu đỏ. Toàn thân tuyệt mỹ lõa lồ trước gương. Huyền Nhi cảm thán, gương mặt vẫn xinh đẹp như trước. Chỉ khác ở chỗ trên trán có bớt hình vân mây, nhìn vào rất ra dáng tiên tử. Vươn tay ra hơi nhếch nhẹ lên ấn ký hình vân mây. Huyền Nhi hơi câu miệng cười, mắng thầm, quá mị hoặc rồi, lại tiếp tục vung tay lên y phục mà trắng. Giữa eo và cánh tay điểm hoa đào, liền xuất hiện giữa hư không. Huyền Nhi cầm lấy y phục mặc vào, miệng nở nụ cười xinh đẹp, làm Phượng Hoàng cũng rất tốt. Có phép thuật thích biến ra cái gì tùy ý, ít nhất không cần bạc để mua đồ ăn nha, khi đói chỉ cần vung tay lên liền có đồ ăn trước mặt. Tiểu tỷ tỷ nghĩ hơi nhiều rồi, quần áo tỷ biến ra đều là từ lá cây mà ra. Đồ ăn cũng không ngoại lệ, khi ăn vào sẽ biến thành lá cây như ban đầu. Huyền Nhi, còn có thể như vậy? Nói vậy lão nương vẫn phải tốn bạc để mua đồ ăn. Vâng, tiểu tỷ tỷ nói đúng rồi. Huyền Nhi thở dài một hơi, dù sao với cảnh giới thượng thần. Không ăn cũng được. Cô biến ra một cái mũ có rem che khuất đi dung mạo khuynh thành này lại. Cô không muốn lãng phí thời gian, nếu đã hóa thành người. Vẫn nên chu du thiên hạ, dù sao phải 20 năm sau nam chủ mới xuống nhân gian. Huyền Nhi quyết định rời khỏi hỏa diễm sơn, thẳng hướng kinh thành phồn hoa mà đi. Mặc dù cô có thể cưỡi mây đạp gió, nhưng lại muốn nhìn ngắm canh quản xinh đẹp, cô liền bay tới một trấn nhỏ, thuê một chiếc xe ngựa rộng rãi thoải mái. Xe ngựa vừa đi vừa ngắm cảnh, thoáng cái một tháng đã tới kinh thành. Đứng giữa kinh thành náo nhiệt, Huyền Nhi chớp to đôi mắt. Cô nên bắt đầu ăn từ chỗ nào đây? Đôi lời TG, hãy tôn trọng người viết, thỉnh không đăng ở web khác, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên app, mê đọc truyện, chỉ tiếp nhận ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thu bất kỳ gạch đá nào, không thích có thể không đọc. Không chấp nhận những lời khiếm nhã nào, xin lỗi đành phải chèn ngang. Ta có một tin buồn báo cho tiểu tỷ tỷ biết, tỷ có muốn nghe hay không? Nhanh nói đi, Huyền Nhi hơi sinh khí, bị hệ thống cắt ngang. Phụ nữ chính đã gặp được nam chính rồi, bây giờ đang ở trên thiên giới. Huyền Nhi kinh ngạc, cái quái gì đang diễn ra? Không phải trong cốt truyện nói, thời điểm này nam chủ còn chưa biết tới nữ chủ sao? Có thể là tiểu tỷ tỷ xuyên qua, nên xuất hiện hiệu ứng cánh bướm. Huyền Nhi, vậy bây giờ lão nương phải làm gì? Không lẽ phi thăng lên thiên giới? Mặc dù lão nương cảnh giới là thượng thần, nhưng không phải là tiên. Không phải tiểu tỷ tỷ quen với hành động đột nhập rồi sao? Cứ trực tiếp lên thiên giới là xong. Huyền Nhi lúc này cắn chặt răng, xoay người biến mất giữa hư không. Thật ra cô đang cưỡi mây, bay theo hướng bản đồ siêu cấp chỉ dẫn. Hai canh giờ sau cô ở dưới tường cao. Ngước mặt lên nhìn phía trước có ghi ba chữ, như rồng bay phượng múa. Phủ điện, lãnh thần điện, Huyền Nhi đảo mắt nhìn xung quanh thấy không có người. Lập tức bay lên, lướt qua tường cao, nhẩm tên mật ly trên bản đồ siêu cấp liền hiện ra. Cô nhanh chóng bay theo chỉ dẫn trên bản đồ siêu cấp. Lúc này mật ly đang thoải mái nằm phơi nắng, ở giữa hoa viên. Mật Ly đã xuyên tới nơi này 2 tháng, Mật Ly không còn hy vọng mình trở lại làm người. Cũng may tên thần tiên kia đối xử với Mật Ly rất tốt. Ăn uống ngủ nghỉ tốt, các tiên đồng cũng không dám bắt nạt Mật Ly. Toàn bộ lãnh thần điện tùy ý cho Mật Ly tung hoành. Lúc này Mật Ly ngoan ngoãn làm một con hồ yêu an ổn. Ăn rồi lại ngủ, thành thật làm sủng vật của lãnh thần duyệt. Uyển Nhi nhìn Mật Ly nằm dài trên đất phơi nắng, khóe miệng cô giật giật. Hình ảnh này khác hoàn toàn với hồ yêu hoang dã trong cốt truyện, lúc này nhìn không khác gì mèo nhỏ dịu dàng đâu. Trong đồng Uyển Nhi chợt lóe ra một kế sách, nữ chủ xuyên qua chắc chắn không biết gì về thân phận này. Cô phải nhân cơ hội này nhận làm bà con họ hàng với nữ chủ. Chỉ có cách này mới tiếp cận được nam chủ, bất quá Uyển Nhi tháo mũ có rèm che xuống. Bay xuống gương mặt lạnh nhạt lộ ra thần sắc kinh hỉ, ngồi xuống trước mặt Mật Ly. Muội muội, cuối cùng ta đã tìm ra muội rồi. Mật Ly hơi nâng đầu, hai tai nhọn run rẩy. Hương Uyển Nhi kêu lên, "Miêu, cũng may Uyển Nhi có hào quang miêu tộc, nếu không cô chắc chắn không hiểu nữ chủ là đang nói cái gì đâu." "Muội muội, nữ nhân trước mặt này, xinh đẹp tựa tiên tử, gọi cô bằng muội muội có phải có quan hệ tới thân thể hồ ly này?" Uyển Nhi nhẹ nhàng sờ đầu Mật Ly tỏ vẻ nghi hoặc hơi nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng. "Muội muội, không phải lúc trước muội bảo sắp hóa thành hình người sao? Sao bây giờ vẫn nguyên hình? Hóa thành người, nguyên hình, y nữ nhân này nói cô là hồ yêu sao?" "Miêu, ai, muội muội chúng ta đã kết bái Kim Lan được 500 năm, hiện giờ ta đã hóa thành người rồi." Uyển Nhi đột nhiên ôm Mật Ly vào lòng, tay xoa lên bộ lông trắng kia. Cảm thụ độ mềm mại. "Muội muội cùng về Hỏa Diễm Sơn cùng tỷ tỷ." Cách chương.